Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391. Chương 391. Đế vương ba hỏi. Thiên Lam quốc trong hoàng cung. Thiên Lam quốc đại vương ngồi tại long ỷ trên bảo tòa. Tức giận đem ngự án đạp té xuống đất lên. Phế vật, một đám phế vật vô dụng. Thua thiệt Vọng Thiên các người còn nói. Hắc giáp vệ phòng ngự vô song, nắm giữ đầy trời thần lực, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, hao phí to lớn như vậy đại giới, thật vất vả luyện chế mà thành, lại bị người cứ như vậy tiêu diệt, còn để Viêm Long quốc binh mã giết tới vương thành nơi này. Thật sự là đáng giận. Thiên Lam quốc đại vương tức giận gầm thét lên, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không nhanh cho bản vương đi tổ chức trong vương thành tất cả binh mã. Tử thủ vương thành, đem Viêm Long quốc bốn đại quân đoàn ngăn cản ở bên ngoài. Lại cho bản vương truyền lệnh cho Lam Long quốc, còn có Vọng Thiên các người, để bọn hắn cần phải mang binh chạy đến. Bản vương nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một tuần lễ. Một tuần lễ sau đó, muốn là bọn họ không cách nào đổi tới, liền đợi đến thay bản vương nhặt xác đi. Đến lúc đó ta Thiên Lam quốc bị diệt, môn hộ bị phá, để bọn hắn làm tốt tiếp nhận Viêm Long quốc binh ngọn núi chuẩn bị. Trừ cái đó ra, không tiếc bất cứ giá nào, chỉ cần vượt qua 5 tuổi hài đồng, toàn bộ cho bản vương đuổi lên trên tường thành đi thủ thành. Nếu ai dám chống lại, tại chỗ giết chết, bản vương cũng không tin. Tập hợp toàn thành mấy trăm ngàn binh mã chi lực, còn không cách nào đem vương thành cho giữ vững. Thiên Lam quốc đại vương mặt âm trầm nói ra. Là đại vương, một đám văn võ đại thần đáp, dựa theo phân phó của hắn, bắt đầu cả nước tổng động viên, chỉ cần là vượt qua 5 tuổi hài đồng, mặc kệ già trẻ bệnh tàn, toàn bộ đều bị cưỡng ép đuổi kịp thành tường. Người người trong tay bị ép cầm lấy đủ loại vũ khí. Thậm chí, thế mà còn cầm lấy đòn gánh, nồi sắt làm thành vũ khí. Thiên Bảo quốc tình huống cũng cùng bên này không sai biệt lắm. Đồng dạng cả nước trên dưới tổng động viên. Bất quá muốn so Thiên Lam quốc làm ác hơn. Không hổ là liên minh hảo hữu, phàm là vượt qua 3 tuổi trở lên hài đồng, cũng muốn mạnh mẽ lên thành tường đi thủ thành, phản kháng, bạo lực trấn áp, dù là dùng thi thể của bọn hắn làm thành thạch đầu cho Viêm Long quốc quân đội ngột ngạt. Cũng là tốt, Viêm Bắc cưỡi Viêm Hổ, ngăn cách 2000 mét, lạnh lùng nhìn trước mắt hai tòa vương thành. Thật là lòng dạ độc ác, thậm chí ngay cả hài đồng cũng không buông tha. Cưỡng ép đem bọn hắn xua đuổi lên thành tường thủ thành. Viêm Bắc nói, hai súc sinh này, thật sự là quá hèn hạ, thậm chí ngay cả hài đồng đều không buông tha. Cưỡng ép khu đuổi bọn hắn trèo lên thành tường, còn có chút nhân tính. Tống Khuyết nổi giận mắng, đúng vậy a, quá không biết xấu hổ, liền này một ít hài đồng đều không buông tha, làm người làm đến loại trình độ này. Còn thân là nhất quốc chi chủ, quả thực tại cho nam nhân bôi nhỏ. Đám súc sinh này tốt nhất đừng rơi xuống bản tướng quân trong tay. Không phải vậy nhất định phải đem bọn hắn nguyên một đám nghiền xương thành cho. Để bọn hắn nếm thử tuyệt vọng tư vị. Trung tướng sát khí ngút trời nói, thì liền Quách Gia cùng Chu Du hai cái này người hiền lành cũng nổi giận. Trung tướng sĩ nghe lệnh, cho chúng ta giết. Ngay lúc này, Trương Vĩ không có dấu hiệu nào hạ lệnh, giết. Trương Vĩ một ngựa đi đầu, quất ra cương đao, hướng về vương thành xông tới giết. Bốn đại quân đoàn tướng sĩ tập thể sững sờ, nhìn qua trùng phong ở phía trước đạo thân ảnh kia, theo bản năng nhìn qua Viêm Bắc, sau đó lại nhìn Uông Thắng Thư các loại một đám chủ tướng. Giết, nhìn thấy bọn họ không có phản ứng. Một số phó tướng quất ra cương đao, nổi giận gầm lên một tiếng, xuất lĩnh lấy binh mã trùng sát đi lên, chiến tranh khai hỏa, bốn đại quân đoàn tướng sĩ toàn bộ vọt tới. Tại chỗ chỉ còn lại có Viêm Bắc một đám người. Trương Công Công cao thượng, ra bội phục, nói, Quách gia đối với Trương Vĩ bóng lưng, khom lưng đi một cái đại lễ. Trung tướng cũng giống như vậy, đối với Trương Vĩ bóng lưng đi đại lễ. Bọn họ đều hiểu, Trương Vĩ làm như vậy đem tất cả bêu danh, toàn bộ gánh vác tại trên người mình, dùng chính mình tên xấu thay bọn họ gánh chịu hết thảy. Quét dọn ngăn cản tại trước mặt chướng ngại, đem hai tòa tiểu quốc nhổ tận gốc. Thế nhân phỉ báng ta, nhục ta, mắng ta, chấm làm như thế nào? Viêm Bắc hỏi, nhìn lên bầu trời, trung tướng không người có thể trả lời. Vấn đề này liên lụy phạm vi là tại là quá rộng khắp. Đế giả, vô tình, lạnh lùng, sinh tử coi nhẹ, trong mắt chỉ có lợi ích. Viêm Bắc hỏi lại, chung quanh càng là an tĩnh đáng sợ, thì liền Quách gia cái này chơi lớn, cũng không thể không cúi đầu xuống. Thế gian khuôn sáo nhiều như vậy, là người phương nào chế định? Là ai cho quyền lực của bọn hắn? Chẳng lẽ chính bọn hắn thì thật công chính liêm minh? Viêm Bắc thứ ba hỏi, trong mắt tinh quang bùng lên, rơi vào Trương Vĩ trên thân. Chấm vì thiên tử, Viêm Long quốc quân vương, tự nhiên quét ngang khắp nơi, thống nhất 800 vương quốc, thành lập vô thượng hoàng triều. Bất kể là ai, chỉ cần dám cùng chấm là địch, liền đáng chết, vô luận tuổi tác lớn nhỏ, già trẻ phụ tàn, cản chấm người, giết không tha. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, chúng nghe lệnh. Viêm Bắc giận dữ hét, thần tài, trung tướng gào thét đáp, trong tay các ngươi đao còn sắc bén hay không? Viêm Bắc quát hỏi, lưỡi đao chỉ, đánh đâu thắng đó, giết hết vạn địch, duy thao bất bại. Trung tướng giận dữ hét, theo chấm giết, đô thành. Viêm Bắc hạ lệnh, giết, các tướng lĩnh mệnh, lưỡi đao ra khỏi vỏ, hướng về hai tòa vương thành xông tới giết. Trương Vĩ tuy nhiên mang theo 300 vạn đại quân vọt tới, nhưng Viêm Bắc cùng Uông Thắng Thư các loại chủ tướng đều không có hạ lệnh. Trên tường thành đứng đấy đều là già yếu tàn tật, còn có hài đồng, mặc dù binh lực đông đảo, chiến lực vô địch, vẫn như cũ không cách nào phát huy ra quá nhiều thực lực. Trong nội tâm đều tại cố kỵ, cho chấm phá vỡ. Ngay lúc này, Viêm Bắc tiếng giống giận dữ từ phía sau vang lên, cưỡi viêm hổ nhảy vọt tới, xuất hiện tại cổng thành nơi này. Đại ngũ hành phá thiên thủ bỗng nhiên đập ở cửa thành phía trên, đem phá vỡ, dẫn đầu trùng sát tiến vào trong thành. Sau đó Uông Thắng Thư đám người cũng từ phía sau vọt lên, đi theo tại Viêm Bắc sau lưng, giết tiến vào trong thành. Giết, gặp này, 3 triệu tướng sĩ cùng nhau gào thét, chiến ý toàn bộ bạo phát, sát khí ngút trời, vọt vào Thiên Lam quốc trung, thiên ngoại phi tiên. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, kim hồng kiếm vung vẩy, hung ác chém ra, mặc kệ phía trước là người nào, cản trở chính mình lại là người phương nào, trực tiếp một kiếm chém giết, thẳng hướng Thiên Lam quốc hoàng cung. Đại quân những nơi đi qua, thi thể khắp nơi, phòng ốc bị nhen lửa, lửa lớn rừng rực phóng lên tận trời, bị chọc giận bốn đại quân đoàn binh lính, bộc phát ra vô thượng chiến đấu lực, đem đồ thành quân lệnh chấp hành đến cùng, ngộ người cũng giết, ngộ phòng liền thiêu, cướp bóc tất cả vàng bạc châu báu, linh dược, đan dược, nguyên thạch chờ, không đến một phút. Viêm Bắc liền dẫn Uông Thắng Thư đám người giết tới cửa hoàng cung. Mấy vạn danh binh mã đứng tại cửa cung nơi này, nhìn thấy Viêm Bắc một đám người tới, vô số đạo mũi tên chỉ từ trên trời giáng xuống, hướng về Viêm Bắc bọn người đã bắn giết qua đi. Vạn hóa niệm quyết chi vô thượng thiên võng, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, thần niệm quét ngang, ngưng luyện thành một chương che trời lưới lớn, đem những thứ này mũi tên chỉ toàn bộ ngăn cản trở về. Mượn viêm hổ trùng phong, mượn lực nhảy lên, xông lên cửa cung thành tường, kiếm quang vung vẩy, điên cuồng thu gặt lấy đầu người. Uông Thắng Thư bọn người cũng giống như vậy, nhảy lên thành tường, đi theo Tại Viêm Bắc sau lưng, chém giết bọn này địch nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,